danh môn thê ước tổng giám đốc lão công rất cao lãnh. Chương 6, TF khóc lóc om sòm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái đã định trước binh hoang mã loạn cuối tuần. Tần Ngu rốt cục làm xong Tần Mụ, nàng không hề tính toán chi ly vô Tần Ngu để cho chạy thanh niên tài giỏi đẹp trai cái này kim quy tế chuyện tình, nàng bắt đầu thủ chọn Tần Ngu tiếp theo thân cận rất đúng giống, chuẩn bị ngóc đầu trở lại, rửa sạch nhục trước tìm một bỉ thanh niên tài giỏi đẹp trai ưu tú gấp một vạn lần nam nha. Tần Ngu ngồi cố huyền huyền BMW S Mini về tới nhà trọ, mở cửa kêu kỳ tiếng nói hậu, nàng phát hiện Tần Lãng không thấy. Ngực lột bột một tiếng, Tần Ngu trong đầu hiện lên Tống Mạc Trương Anh Tuấn lại lộ ra một từ mặt lạnh lùng. Thanh minh giới, nhất thời, trong óc như là có một quả bom muốn nổ tung lên, tương suy nghĩ của nàng nổ tứ phân ngũ liệt trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có ông tiếng vang, gương mặt trắng bệch dọa người. Tay không đủ thố đứng trên mặt đất giống như một chỉ con ruồi không đầu vậy đầy đất loạn chuyển, giống như điên, trong miệng không ngừng lầm bầm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cố Huyền Huyền khóa xa tiến đến cau mày nhìn một màn trước mắt, trong lòng mơ hồ chui lên một từ bất an, giọng nói nặng nề mở miệng. A Ngu, làm sao vậy? Tần Ngu như là thấy người cứu mạng rơm rạ giống nhau, mạnh đi lên trước lai thật chặt níu lại Cố Huyền Huyền cánh tay của. Huyền Huyền, ngươi biết Tống Mạc điện thoại của sao, gia đình địa chỉ cũng được. Tống Mạc thị danh nhân, mấy thứ này, lý nên bảo mật Cố Huyền Huyền tự nhiên không biết. Nhìn Tần Ngu kinh ngạc lắc đầu. A Ngu, ngươi đang nói cái gì? Rốt cuộc làm sao vậy? Tần Ngu cả người nhất thời mất hồn phách giống nhau, mềm than tọa ở trên ghế salon, nước mắt xôn xao chảy xuống, không giúp cai đầu dài chôn ở tất cái lý, thanh âm nghẹn ngào. Huyền Huyền, xong, Tống Mặc hắn sẽ không bỏ qua cho Tần Lãng. Cố Huyền Huyền theo Tần Ngu nói sửa lại một chút manh mối, ngực tức thì hiểu rõ. Đi tới vỗ vỗ Tần Ngu bối. A Ngu, ngươi tiên đừng có gấp, nói không chừng, Tần Lãng không phải là bị Tống Mặc mang đi, dù sao Tống Mặc còn không biết Tần Lãng tồn tại. Tần Ngu tâm tình kích động dường như giống như điên, ngước mắt nhìn về phía Cố Huyền Huyền cơ hồ là giống lên. Dĩ Tống Mạc năng lực cái gì không tra được, nhất định là hắn mang đi Tần Lãng. Cố Huyền Huyền trầm mặc không sai, Tống Mạc thị hiểm nghi lớn nhất nhân. Tần Ngu mắt đỏ vành mắt nhìn gian phòng trống rỗng, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, bây giờ không phải là nàng dồ thời gian, nàng muốn tìm Tống Mạc cứu Tần Lãng. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên Tống Mạc, chợt trong óc hiện lên một đạo linh quang, chợt từ trên ghế salon bắn lên lai, nắm Cố Huyền Huyền tay của. Khoái, mang ta đi Tống thị. Cố Huyền Huyền cân sau lưng Tần Ngu chạy ra khỏi nhà trọ, trước sau ngồi vào trong xe, phát động xe, một trận như dã thú đôi hầu tiếng ngựa hí chung, xe vội vàng liền xông ra ngoài. Tống thị trước đại lâu, Tần Ngu cưỡi dây nịt an toàn ra tóc tai bù xù nhảy xuống xe tử, khí thế hung hăng hướng phía Tống thị đại môn đi đến. Bảo an nhìn dường như mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến bệnh nhân vậy, Tần Ngu cản lại nàng. Tần Ngu sắc mặt đạm nhiên chấn định ngước mắt, ta muốn gặp các ngươi Tống tổng, có hẹn trước không? Không có, xin lỗi, không có hẹn trước không thể vào. Tần Ngu nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta nhận thức các ngươi Tống tổng, các ngươi dàn xếp một chút không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, mỗi ngày đánh nhận thức Tống tổng ngụy trang muốn đi vào Tống thị quá nhiều người, xin lỗi chúng ta không thể để cho ngươi đi vào. Bảo an thái độ thủy chung kiên trì, Tần Ngu lại hầu như yếu nhịn không được TF khóc lóc om sòm. Cố Huyền Huyền đi tới kịp thời đặt tại Tần Ngu trên vai, đi ra phía trước hướng phía lưỡng bảo an nói câu. Phiền phức hai vị đi vào thông báo một chút, đã nói có một họ Tần danh Ngu nữ nhân hoa Tống tổng, trong tay của nàng ác có Tống tổng có chút đồ trọng yếu. Cách chương.